ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 52, yêu tộc bên trong đầu não phái. Đại Càn Thánh Thượng thái độ làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. CMN, người ta nói thả ngươi thật đúng là cũng đồng ý. Ngươi thân là thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm và mặt mũi đây. Ngay cả hư không đối diện yêu tộc chí cường giả đều là kinh ngạc nửa ngày. Vốn dĩ hắn đều làm tốt cùng Đại Càn Thánh Thượng giao thủ một hai chiêu. Thực sự không được thì mang theo Tam Đại Yêu Vương chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới Đại Càn Thánh Thượng thế mà dễ nói chuyện như vậy. Nói thả người liền thả người. Trước đó còn nghe người khác nói Đại Càn Thánh Thượng bá đạo cường thế. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là rất hiền hòa nha. Khụ khụ, dừng một chút, yêu tộc chí cường giả chợt mở miệng nói. Đã như vậy, liền tạ ơn Thánh Thượng. Tại hạ cam đoan sẽ đem mấy cái này bất thành khí tiểu bối mang về hào hào quản giáo một phen. Quản giáo, Đại Càn Thánh Thượng nhướng mày. Mình thật vất vả gặp được mấy cái này công cụ người. Thật muốn toàn bộ mang về vậy mình làm thế nào? Trung Nguyên Tổ Long còn không có triệt để ngủ say đây. Mình còn cần những cái này người làm công hào hào xuất lực mới là. Ý niệm tới đây, Đại Càn Thánh Thượng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi nói chuyện này, yêu tộc ngày xưa vốn là Trung Nguyên một phần tử. Nếu là ngươi muốn mà nói, cũng là rất hoan nghênh yêu tộc đến Trung Nguyên du lịch. Yêu tộc chí cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, đậu xanh rau má, đương thời người sáng suốt như vậy sao? Không nói chuyện trước nói trước. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển, yêu tộc nếu là muốn đến Trung Nguyên mà nói, vậy nhất định phải tuân theo Đại Càn pháp lệnh làm việc. Chấm cũng có thể phân chia một khối khu vực chuyên môn cung cấp cho yêu tộc. Nhưng chấm hy vọng, yêu tộc sẽ không trở thành Trung Nguyên tai họa. Nhất là chấm đã từng nghe nói, yêu tộc thích ăn thịt người. Ngươi hiểu, ngoặc kép chấm than. Lúc này yêu tộc chí cường giả thật sự có chút không bình tĩnh. Bởi vì nghe Đại Càn Thánh Thượng lời này, còn giống như thực rất nhận đủ các thực, rất có thành ý bộ dáng a. Phải biết từ khi thượng cổ thời đại đến nay, yêu tộc liền triệt để xuống dốc đi xuống, nếu không cũng sẽ không khuất cư ở hải ngoại trên một hòn đảo. Liền nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không tính là... Miễn cưỡng chỉ có thể gọi là kéo dài hơi tàn. Tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí thiếu thốn. Để yêu tộc nhiều năm như vậy căn bản không sinh ra cái gì cường giả. Nếu không phải yêu tộc tuổi thọ kéo dài. Hơn nữa ít nhiều còn có chút ít nội tình mà nói. Chỉ sợ đều không cần chờ nhân tộc xuất thủ. Yêu tộc tự mình liền diệt tộc. Về phần ngày xưa yêu tộc bảy vị đại thánh hội tụ thiên trụ sơn phía dưới. Thành lập yêu đình, xưng bá Trung Nguyên, thậm chí cùng nhân tộc hoàng triều tranh phong huy hoàng lịch sử. Đã sớm cát bụi trở về với cát bụi, cuối cùng vẫn là tiềm lực càng lớn nhân tộc đi đến cuối cùng. Lúc này, đối yêu tộc chí cường giả mà nói, có thể có được tiến vào Trung Nguyên. Một lần nữa lấy được số lớn tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí tiếp tế. Cũng đã là thiên đại hảo sự. Nhưng mà này còn là đương đại nhân hoàng chính miệng nhận lời. Lúc này Trung Nguyên lấy nhân đạo hoàng triều vi tôn. Có nhân hoàng miệng vàng lời ngọc. Trung Nguyên thiên địa nguyên khí cũng sẽ không bài xích yêu tộc. Có thể nói là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ý niệm tới đây. Yêu tộc chí cường giả lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, thánh thượng nói đùa, ăn thịt người, ta yêu tộc ghét nhất chính là ăn người rồi. Đó đều là thượng cổ thời kỳ tập tục xấu. Từ khi ta yêu tộc ẩn cư Đông Hải về sau, trình độ văn minh tăng lên trên diện rộng. Đừng nói là ăn thịt người, chúng ta đều không ăn. Không ít yêu tộc đã bắt đầu nghiên cứu ăn chay 100 loại phương pháp. Cho nên thánh thượng lo lắng là không cần thiết chút nào. Thiên địa lương tâm, Yêu tộc chí cường giả thật đúng là không gạt người. Đông Hải chỉ là một tòa đảo nhỏ có thể có đồ vật gì? Yêu tộc bình thường thật đúng là rất ít ăn thịt. Bởi vì trừ phi tự giết lẫn nhau. Nếu không căn bản cũng không có thịt cho bọn hắn ăn. Chỉ có thể ăn chút cỏ ăn chút đất. Dù sao cũng là cái lớp bao tử. Hơn nữa cũng coi như là thiên tài địa bảo. Yêu tộc chí cường giả duy nhất giấu giếm một chút, chính là yêu tộc đối thịt người khát vọng. Mặc dù không ăn thịt người thịt, nhưng không ít yêu tộc kỳ thật đều rất muốn ăn. Cũng có một chút lão nhân một mực cho yêu tộc thế hệ tuổi trẻ phổ cập thịt người rốt cuộc có bao nhiều ăn ngon, khiến cho hiện tại thế hệ tuổi trẻ lệ khí rất nặng. Bất quá không quan hệ, dù sao đại càn thánh thượng cũng không biết nha. Hiện tại trước đáp ứng, về sau cùng lắm thì mình trở về hào hào chỉnh đốn và cải cách một phen là được. Vì trở lại Trung Nguyên, phục hưng yêu tộc chí cường giả đó là quyết tâm. Đừng nói là thịt người, liền xem như sửa mai sau uống gió Tây Bắc hắn cũng nhận. Càng huống hồ, yêu tộc chí cường giả cũng không phải chưa nghe nói qua. Đường đại nhân hoàng tựa hồ chính mình tình cảnh cũng không được khá lắm a. Hiện tại trước ứng với, nói không chừng ngày sau còn có yêu tộc cơ hội đây. Cùng lúc đó, Phật Môn, Bác, Minh, rất nhiều thế lực chí cường giả lại là sắc mặt ngưng trọng. Lộ ra rất là nghiêm túc, đại hùng bảo điện bên trong, Đàm Không càng là sắc mặt tái xanh, liên hợp yêu tộc. Hắn thế mà không để ý nhân đạo đại nghĩa, muốn liên binh tộc đến vãn hồi xu hướng suy tàn sao? A-di-đà Phật, ở Đàm Không cùng một đám chí cường giả xem ra, cái này không thể nghi ngờ chính là đại càn thánh thượng mưu lược. A không hề nghi ngờ, nếu có thể mời chào yêu tộc, bên này lại có một vị chí cường giả tham chiến. Không thể nghi ngờ sẽ đối toàn bộ Trung Nguyên thế cục tạo thành biến hóa cực lớn. Cái này cùng ngày xưa bái hỏa giáo vào Trung Nguyên tình hình một dạng. Khác nhau thì là, yêu thực thế lực cùng uy hiếp, đều hoàn toàn không phải bái hỏa giáo có thể so, mà đang ở đại càn thánh thượng bên này rằng co lẫn nhau đồng thời. Hoài thủy thành bên ngoài, Dương Trùng dần dần thu liễm toàn thân cương khí. Không còn hiển hóa cái kia to lớn yêu thần sơn dị tượng. Bên kia cùng kỳ cũng là thở dài một hơi. Thu hồi cùng kỳ chân thân. Bất quá cùng quần áo sạch sẽ. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua 10 phần tiêu sái Dương Trùng so sánh. Hắn bộ dáng liền muốn tàn tạ rất nhiều. Bất quá dù vậy. Cùng kỳ trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn thắng cuộc. Này nhân loại quả nhiên từ bỏ cùng mình chiến đấu. Khục, khụ khụ, rất tốt, ngươi thả ta rời đi 100 dặm, ta sẽ nói cho ngươi biết con tin vị trí. 100 dặm, Dương Trùng lông mày nhíu lại, 100 dặm đối võ đạo tông sư mà nói cũng không phải là rất xa. Cùng kỳ đưa ra yêu cầu này, hiển nhiên cũng là tương đối có thành ý. Đương nhiên để Dương Trùng dừng tay nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dương Trùng trực giác. Nói cho nàng, cùng kỳ trong miệng con tin chỉ sợ cũng không phải là lời nói dối. Mà lấy Dương Trùng bản tâm, từ bỏ những con tin kia là không thể nào. Tốt, theo ý ngươi, ha ha ha, sảng khoái, cùng kỳ ra vẻ hào sảng cười lớn một tiếng, đồng thời ở trong lòng thầm mắng. Sát bút. Ngươi cho rằng chỉ rời đi 100 dặm ngươi là có thể đuổi kịp ta. Ta CMN là yêu tộc. Thân làm cùng kỳ yêu tộc. Biến ra chân thân đến. Trên lưng của ta thế nhưng là cánh dài. Ngươi cũng không phải hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó ta hướng trên trời vừa bay. Lại dẫn bảo trận pháp giết chết con tin. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Ngây thơ. Hơn nữa những con tin kia ta đều không có dấu bao xa. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Đến lúc đó ta lại dẫn bảo trận pháp. Nói không chừng còn có thể thừa cơ âm nhân loại này một tay. Đây chính là cái gọi là binh bất yếm trá. Đừng nhìn ta dung mạo rất thô kệch.